Thản nhiên, chương 25, thít chặt đầu ngón tay anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Hạ Khiếu hỏi, Đường Miểu nhìn anh, hả? Đường Miểu giật mình, người phụ nữ sững người trong giây lát, ngây người nhìn anh, Hạ Khiếu nhìn xuống mắt cô, sau đó thu hồi ánh mắt của mình. Không có gì, tôi đi ăn cơm. Khi Đường Miểu gõ cửa, Hạ Khiếu cũng chuẩn bị đi ra ngoài. Nói xong anh bước ra khỏi nhà, đóng cửa nhà lại, Hạ Khiếu cầm lấy sổ và bút mà Đường Miểu đưa cho anh. Đi tới cửa thang máy, đợi thang máy rời đi, nghe thấy tiếng đóng cửa thang máy chìm xuống, Đường Miểu chớp chớp mắt, sau đó thu hồi ánh mắt trở về nhà. Hạ Khiếu cùng đám Tề Viễn quyết định ăn cơm ở quán ăn khuya trước kia. Khi Hạ Khiếu đến, trời vừa tối, đã có mấy người họ trong quán ăn. Trước khi anh đến, trên bàn đã có đầy đủ thức ăn. Tôm càng, thịt xiên, nhiều loại hải sản nướng và vài thùng bia. Trong khoảng thời gian này, bởi vì biểu diễn, mấy người họ đã lâu không uống rượu. Mấy ngày nay được nghỉ ngơi, chuẩn bị tận hưởng tối nay một phen. Hạ Khiếu xuống xe, Tề Viễn giơ tay vẫy anh. Hạ Khiếu bước tới, đưa cho anh ta cuốn sổ trên tay. Ký tên, Hạ Khiếu nói. Ký xong thì đưa cho hai người kia ký. Tề Viễn xem qua quyển sổ nhỏ. Trên trang sổ nhỏ đã ký tên Hạ Khiếu. Quyển sổ rất dễ thương. Rất dày, giống như mới vừa lấy ra dùng. Hiện vẫn chưa ghi gì. Mẫu in trên giấy cũng rất đẹp. Đây là cái gì? Tề Viễn hỏi. Cắn nắp bút ký tên. Sau khi ký tên, anh ta đưa cho Cát Bang, người đang ở bên cạnh. Sau khi Tề Viễn hỏi, Hạ Khiếu nói, có một người hâm mộ muốn xin chữ ký của chúng ta. Sau khi Hạ Khiếu nói xong, ba người trên bàn đều ngước nhìn anh. Thật hiếm lạ, Cát Bang nói một cách kỳ lạ. Ngày thường ba người chúng tôi đều tìm cậu xin chữ ký. Đây là lần đầu tiên cậu tìm chúng tôi. Cát Bang nói xong, Lâm Diệp người đăng ký tên nghe thấy vậy thì mỉm cười. Người hâm mộ nào? Cát Bang nói. Hướng tới trước mặt Hạ Khiếu, nhướng mày hỏi anh một cách ái muội. Anh ta thò người qua, vẻ mặt Hạ Khiếu bình tĩnh, rũ mắt liếc nhìn anh ta một cái. Cát Bang, đương nhiên không thể hỏi Hạ Khiếu ra cái gì ở đây. Cát Bang rụt người trở về, ôm lấy Tề Viễn đang ở bên cạnh, nói, có phải cậu biết không? Cậu và A Khiếu đang làm gì sau lưng tôi và Lâm Diệp hả? Tề Viễn đang xiên que thì bị Cát Bang quấn khuỷu tay quanh cổ mình. Anh ta ho khan, run tay xém chút nữa xiên thịt đâm vào mắt. Khụ khụ, tôi biết cái gì đâu. Cậu thả tôi ra, mẹ nó, cái xiên sắp đâm thủng mắt tôi rồi này. Tề Viễn hét lên, khi Tề Viễn hét lên như vậy, anh ta đặt xiên thịt trên tay xuống. Quay lại ôm eo Cát Bang, tóm được người liền cào cấu một chút. Cát Bang bị cào. A, lên một tiếng, nhanh chóng thả Tề Viễn ra. Cả hai làm ầm ĩ như vậy trên bàn, chưa uống rượu đã đỏ mặt tía tai. Hạ Khiếu và Lâm Diệp đã quen với việc này. Sau khi Lâm Diệp ký tên, anh ta đã đưa cuốn sổ cho Hạ Khiếu. Hạ Khiếu nhận lấy và cảm ơn. Mặc dù Hạ Khiếu bảo mọi người ký tên có chút kỳ quái, nhưng chẳng mấy chốc mọi người đã quên mất. Hôm nay chủ yếu ra ngoài uống rượu tán gẫu. Lâu rồi không thấy thoải mái như vậy. Bốn người sẵn sàng ngủ lại qua đêm. Đêm mùa hè ở khu phố cũ vẫn còn cảm giác. Những tòa nhà dân cư thấp tầng. Những khu pháp đồng lốm đốm và thô tráng. Những bức tường trong sân lát gạch. Đèn đường mờ ảo và những người đi bộ với xe điện thỉnh thoảng đi qua. Mỗi một thành phố, dù phát triển như thế nào, sẽ luôn có một nơi còn sót lại hương vị nguyên bản nhất của thành phố này. Hôm nay bốn người cùng nhau đi ăn, cũng không có chuyện gì nghiêm trọng để nói. Nhưng sau khi trò chuyện, họ vẫn nói về công việc của ban nhạc. Sau khoảng thời gian này, sẽ có một làn sóng lễ hội âm nhạc khác vào tháng 8. Kỳ nghỉ hè đã kết thúc. Mỗi thành phố dường như đã xe lại cái đuôi của kỳ nghỉ hè, để lại những kỷ niệm nóng bức và sảng khoái nhất trong mùa hè này. Trong lúc mấy người họ đang nói chuyện phiếm, họ nghe thấy tiếng đàn cách đó không xa. cuộc nói chuyện của bốn người đột ngột dừng lại. Họ nhìn về hướng phát ra tiếng đàn guitar. Cậu bé đang đứng trước bàn cách bọn họ hai bàn, cầm cây đàn hát cho hai nữ sinh trên bàn nghe. Đã lâu không gặp, cậu bé tóc ngắn, thân hình gầy guộc đang cầm cây đàn guitar to. Bài cậu hát đã có tiến bộ vượt bậc. Thậm chí, sau khi hát xong, hai cô gái trên bàn còn vỗ tay khen ngợi và cho cậu một ít tiền. Cậu bé nghe lời khen, ngượng ngùng cười cười rồi cầm lấy tiền. Cảm ơn rồi bỏ đi. Sau khi rời đi, cậu bé đến bàn của Hạ Khiếu. Muốn nghe một bài hát không ạ? Đứa nhỏ cười hướng Hạ Khiếu hỏi một câu như vậy. Cậu hiển nhiên nhận ra bọn họ, mà bọn họ cũng nhận ra cậu. Cậu bé nói xong, mọi người trên bàn đều cười. Tề Viễn liếc nhìn Hạ Khiếu một cái, cười hỏi cậu bé, bao nhiêu tiền? Hát cho mọi người không cần tiền. Cậu bé nói, chỉ cần cho em một tô mì là được. Nghe xong câu nói của cậu bé, mấy người trên bàn lại bật cười. Được, vậy em hát đi, anh đi gọi mì cho em. Tề Viễn từ trên bàn tươi cười đứng lên, đi tới ông chủ yêu cầu làm đồ ăn. Sau khi Tề Viễn nói xong ở đây, cậu bé cầm cây đàn, lướt ngón tay qua dây đàn, bắt đầu hát cho ba người trên bàn nghe. Cậu chắc chắn đã cải thiện rất nhiều so với lần trước. Lần trước khi biểu diễn, thần thái co rúm, giọng run và cao độ không được chạm tới chính xác. Mà lần này, màn trình diễn về cơ bản có thể coi như một ca sĩ đường phố. Thể trạng giọng của cậu bé tốt, không thay đổi giọng, giọng rất thanh, kỹ năng hát chưa đủ nhưng cảm xúc chân thành. Một lúc sau, cậu bé hát xong một bài, Tề Viễn đã trở lại ngồi vào chỗ của mình. Vỗ tay, kinh ngạc nói, không tồi nha, tiến bộ rất nhanh. Cậu bé mỉm cười, đến ăn mì đi. Khi cậu bé đang cười, Hạ Khiếu nói một câu như vậy. Sau khi nghe Hạ Khiếu nói, cậu bé ôm cây đàn đi đến bên cạnh và ngồi xuống. Khi ngồi xuống, cậu bé không đặt cây đàn xuống mà đưa cho Hạ Khiếu. Anh có muốn hát không? Cậu bé hỏi. Sau khi cậu bé hỏi, Cát Băng bật cười, nói, nhóc thật là không muốn làm ăn thua lỗ chút nào. Nhóc hát cho chúng tôi nghe một bài, xong việc chỉ cần đổi một tô mì thôi. Lại còn muốn đổi một bài với A Khiếu. Cát Băng nói như vậy xong, mấy người đều nở nụ cười. Cậu bé cũng cười. Hạ Khiếu nhìn cậu bé cười, lấy cây đàn qua. Cây đàn được ôm trong vòng tay của Hạ Khiếu. Hoặc là nói có người là nhạc công bẩm sinh. Cây đàn này không phải là một cây đàn đặc biệt tốt. Chất liệu ở mức trung bình, có chút cũ, dây đàn không căng và thùng đàn cũng hơi lốm đốm. Mà hiện tại Hạ Khiếu ôm nó vào lòng, nó tự nhiên cũng có cảm giác của câu chuyện xưa. Luôn cảm thấy nó sẽ có nhiều câu chuyện xưa hay và bài hát hay, sẽ từ đó từ từ kể ra. Trong khi Hạ Khiếu đang cầm cây đàn guitar, cậu bé đã cầm đũa, thậm chí không ăn mì. Đôi mắt cậu dán chặt vào anh, chờ đợi màn trình diễn của anh. Hạ Khiếu đưa ngón tay lên dây đàn. Dây đàn cứng ngắt trên đầu ngón tay anh. Có lẽ tối nay anh đã uống một chút rượu. Tốc độ máu chảy nhanh hơn bình thường. Đầu ngón tay của Hạ Khiếu có cảm giác sưng tấy khi anh ấn vào dây đàn. Anh không thích cảm giác sưng tấy này. Anh càng thích sự mềm mại hơn. Mềm mại, nhưng cũng ngọt ngào. Dán vào da thịt, truyền một chút nóng bỏng. Chảy vào trái tim anh. Dòng máu thắt chặt nhịp đập của trái tim anh. Tối đen như mực, mờ nhạt, có hơi thở ẩm ướt của nước nhỏ giọt và ngứa ngáy trong cổ họng. Ngón tay của Hạ Khiếu nới lỏng dây đàn. Anh nhìn lên những người trên bàn. Bốn người trên bàn vẫn chờ đợi phần biểu diễn của anh. Cậu bé tay cầm đũa, ánh mắt đầy mong đợi và vui sướng. Ba người còn lại trông như thường lệ. Họ xem màn biểu diễn của anh rất nhiều, nhưng họ cũng mỉm cười. Hạ Khiếu nhìn họ, đặt cây đàn xuống, không hát nữa. Hạ Khiếu nói. A, sau khi Hạ Khiếu nói xong, cậu bé phát ra một tiếng A, tiếc nuối. Sau khi cậu bé A xong, Tề Viễn ở bên cạnh gõ cái đầu nhỏ của cậu. A cái gì mà A, một bát mì là đủ rồi. Lần trước A Khiếu cũng hát cho em nghe kiếm được mấy trăm mà. Lần này đến lượt em, Sau khi bị Tề Viễn gõ như vậy, cậu bé che đầu cười. Cậu cười nói, em biết mà, em chính là muốn nghe anh A Khiếu hát. Sau đó, cậu bé nói, hát tình ca càng sẽ hay hơn. Cuối cùng, Hạ Khiếu đã không hát gì cả. Ăn mì xong, cậu bé đứng dậy sang bàn bên cạnh hát vài bài. Đến 11 giờ tối, cũng sắp đến giờ cậu bé phải trở về. Cậu bé đến chào tạm biệt Hạ Khiếu bọn họ. Sau đó mang theo cây đàn guitar lớn đi vào một sân có tường thấp. Sau khi cậu bé rời đi, mấy người ở lại quán ăn khuya thêm 2 giờ nữa. 1 giờ sáng, mọi người cũng uống được kha khá. Sau đó tản ra quán ăn rồi rời đi. Hạ Khiếu bắt taxi trở lại tiểu khu. Lúc này, ngay cả tiệm kem cũng đã đóng cửa. Chung quanh có một khu phố thương mại. Ngoại trừ một vài quán ăn nhỏ chưa kinh doanh xong, những cửa hàng khác đã tắt đèn, vắng vẻ hiu quạnh. So với bên ngoài thì tiểu khu yên tĩnh hơn. Trẻ con thường ngày vui chơi và người già đánh bài đều đã trở về nhà. Trong tiểu khu bây giờ chỉ còn nghe thấy tiếng sột soạt khi gió đêm thổi qua các thảm thực vật. Trong âm thanh sột soạt này, Hạ Khiếu đi qua tiểu khu, vào sảnh của tòa nhà đơn vị. Sáng sớm không có người ở sảnh tòa nhà đơn vị. Thang máy ở lầu 1 cũng dừng lại. Hạ Khiếu đi tới, ấn vào thang máy. Sau khi cửa thang máy mở ra, anh bước vào thang máy. Một lúc sau thang máy đã lên đến tầng 16. Trên tầng 16, cửa thang máy mở ra. Hạ Khiếu từ thang máy bước ra. Sau khi ra thang máy, Hạ Khiếu không về nhà ngay. Sau khi tiếng đinh vang lên khi cửa thang máy mở ra, hành lang lại hoàn toàn im lặng. Trong hành lang trống trải, chỉ có gió thoảng qua và ánh sáng mờ ảo của ngọn đèn hành lang. Dưới ánh sáng này, Hạ Khiếu lấy ra một điếu thuốc, đi tới cánh cửa giữa hành lang. Tòa nhà nơi có nhà của Hạ Khiếu được thiết kế với 2 thang máy và 4 hộ gia đình. 4 hộ lần lượt ở phía đông và phía tây, 2 hộ ở một bên. Giữa 2 hộ có hành lang và cửa ở giữa của 2 hộ. Ở phía sau của hành lang là một hiên dẫn ra cuối. Phía trước hành lang là một tầm nhìn rộng mở. Trong tầm nhìn, có con sông dài phía sau tiểu khu. Công viên phía sau con sông dài. Tòa tháp bật đèn trong công viên. Ngọn đèn vạn gia ở hoài thành phía sau tháp. Ngay tại thời điểm này, hầu hết người dân thành phố đều đang nghỉ ngơi. Nhưng việc xếp chồng lên nhau của các tầng lầu vẫn giúp cho tầm nhìn trở nên sáng sủa hơn rất nhiều. Những ánh sáng nhỏ bé, nhấp nháy ấy giống như hàng ngàn vì sao, chảy trong vũ trụ bao la và tăm tối. Dường như rất gần, nhưng sẽ không bao giờ va chạm vào nhau. Đôi mắt Hạ Khiếu ngập tràn ngàn vạn ngân hà, hút xong một điếu thuốc. Sau khi hút thuốc xong, Hạ Khiếu đứng trước lan can và quan sát một lúc. Nhìn một hồi, Hạ Khiếu thu hồi ánh mắt, xoay người đi xuống lầu. Anh đi mua một thứ. Khi quay lại, có một chiếc túi trên tay. Cầm chiếc túi, Hạ Khiếu bước đến trước cửa nhà Đường Miểu và treo chiếc túi lên nắm cửa nhà Đường Miểu. Sau khi treo xong, Hạ Khiếu quay người mở cửa đi vào nhà. Cách chương.